Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, cá chuối. Sông nhỏ vẫn dẫn tới tấm bia đá kia. Hai người liền dứt khoát dọc theo bờ sông cất bước. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa nói chuyện. Nói đến, nơi này có như thế một dòng sông nhỏ vẫn là rất không hợp với lẽ thường. Tại sao? Bởi vì nơi này là nghĩa địa. Theo phong thủy học thuyết, nghĩa địa bên trong là không thể có vật còn sống. Như vậy gặp đưa tới sức sống, cùng tử khí tương khắc, sẽ hỏng rồi cổ mộ phong thủy. Có điều, tòa này cổ mộ vốn là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa còn có tinh tinh lớn, mãng xà loại hình sinh vật tồn tại. Có này điều sông nhỏ cũng không có gì hay kỳ quái. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có điều, chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng nên phải chú ý. Cái kia vài con tinh tinh lớn, mãng xà rõ ràng đều là nơi này hoạt thủ. Hơn nữa ta cho rằng ngoại trừ chúng nó ở ngoài, khả năng còn có càng lợi hại hoạt thủ tại chỗ này. Đại quân nói, ngươi là nói ngươi lúc trước gặp phải cùng kỳ, sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta lo lắng là thật cùng kỳ. Trường cánh loại kia, nên không có khả năng lắm đi. Đại quân ngữ khí có chút chần chờ, bất quá nghĩ đến chính mình trước đây cùng khoảng thời gian này tao ngộ. Hắn cũng không dám khẳng định, nhưng nếu như thật sự có thứ này, bọn họ lại giải quyết như thế nào đây? Mạnh Tử Đào cho một cái an tâm nụ cười. Ta không phải cho ngươi một khối âm dương thạch mà, có nó coi như gặp phải ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đại quân cười cợt, hắn đến cùng cũng là kiến thức rộng rãi. Lo lắng đó là người bình thường tâm tình, nhưng nếu như thật gặp phải loại này không biết sinh vật, hắn chắc chắn sẽ không rụt rè, bởi lo lắng cái kia vài con tinh tinh lớn đột nhiên tập kích. Bọn họ trong lúc đi vô cùng cẩn thận, nhưng đi rồi đem gần một nửa lộ trình. Cái kia vài con tinh tinh lớn nhưng căn bản không có thân ảnh. Hơn nữa trừ bọn họ ra cất bước tiếng bước chân ở ngoài, chu vi một điểm âm thanh đều không có. Yên tĩnh đáng sợ, còn có một chút rất kỳ quái. Đi rồi lâu như vậy, nơi này ngoại trừ bốn phía đại thụ ở ngoài, lại không có bất kỳ thực vật nào. Điểm này liền không quá phù hợp lẽ thường. Phải biết, cũng không phải hết thảy thực vật đều cần ánh mặt trời mới có thể sinh trưởng. Tỉ như tầm gửi cây dâu khoa thuộc chờ chút. Huống chi nơi này còn có nhất định tia sáng. Làm sao có khả năng chỉ có cây cối đây? Các loại quỷ dị, để Mạnh Tử Đào không thể không đánh tới 100 điểm tinh thần. Thời khắc quan sát tình huống chung quanh, tại đây loại căng thẳng trong không khí tiến lên, không phải thoải mái sự tình. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không phải vậy chính là cùng cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Đột nhiên, Mạnh Tử Đào nhìn thấy có một đạo như tia chớp màu đen giống như đồ vật. Hướng mình bổ tới, trong nháy mắt liền đến bên người mình. Cũng may hắn vẫn cảnh giác, khẽ quát một tiếng. Trong tay nắm này thanh lúc trước được đồng thau bảo kiếm, quay về đồ chơi kia bổ tới. Thanh bảo kiếm này trình độ sắc bén, Mạnh Tử Đào ở vừa nãy lúc ăn cơm cũng đã từng thử, hoàn toàn xưng trên là chém sắt như chém bùn. Như thế sắc bén bảo kiếm, quay về món đồ kia một chiêu kiếm, Mạnh Tử Đào đều không có cảm giác gì. Đồ chơi kia đầu liền bị bổ xuống, lập tức rơi trên mặt đất, đen đỏ huyết chảy đầy đất. Có điều coi như vậy, đồ chơi kia thân thể còn trên đất nhảy nhót tưng bừng. Không một hồi liền muốn nhảy về trong sông đi tới, bị đại quân một đao cho chém thành hai đoạn. Có điều đại quân cương đao sẽ không có như vậy sắc bén, khiến cho lão đại sức lực mới chặt bỏ đi. Nhưng mà, coi như vậy, đã hai đoạn thân thể còn đang không ngừng mà vặn vẹo. Sức sống không thể bảo là không ngoan cường. Mạnh Tử Đào phát hiện, vật này toàn thể độ dài đại khái ở 40cm khoảng chừng. Thân thể ít nhất địa phương đều có phổ thông người trưởng thành cánh tay nhỏ thô. Cả người đen thui. Hắn đánh giá chốc lát, hơi kinh ngạc địa nói, lẽ nào đây là cá chuối? Đại quân nói, xem ra thật giống là cá chuối. Có điều gặp có từ trong nước bay ra ngoài cá chuối sao? Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống nghiên cứu trước mắt này điều cá chuối. Ở đây đến không có gì hay kỳ quái. Hơn nữa cá chuối vật này rất hung mãnh. Có thể là vì đi săn tiến hóa ra một loại thủ đoạn đi. Đại gia nên đều biết. Cá chuối là một loại hung mãnh ăn thịt tính loại cá. Mà tương đối tham thực. Săn mồi đối tượng theo ngư thể to nhỏ mà dị. Thân dài 3 cm trở xuống miêu loại món chính nạo đủ loại. Cành góc loại cùng diêu mũi ấu trùng các loại. Thân dài 3-8 cm trở xuống miêu loại lấy thủy sinh côn trùng ấu trùng. Nòng nọc, tôm nhỏ, cá con chờ làm thức ăn. Thân dài 20 cm trở lên thành ngư thì lại lấy các loại loại nhỏ loại cá cùng ếch vì là săn. Mồi đối tượng, cá chuối bơi lội tốc độ chậm chậm. Nhưng săn mồi bình thường không truy đuổi con mồi. Mà là ẩn giấu với rong hoặc cái khác bí mật vật phụ cận. Cũng độ cao nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Một khi phát hiện có cá loại chờ vừa miệng hoạt mồi du kinh phụ cận lúc liền cấp tốc tấn công. Một lần bắt được, chính là bởi vì cá chuối như vậy tập tính. Mạnh Tử Đào mới có mặt trên phán đoán. Đại quân nói, có thể nó chẳng lẽ không sợ không trở về được trong nước sao? Ngươi xem đây là cái gì? Mạnh Tử Đào dùng trong tay bảo kiếm mở ra một đoạn còn đang ngọ nguậy cá chuối thân thể. Đại quân định thần nhìn lại, phát hiện cái kia đoạn dựa vào đầu địa phương, lại mọc ra một đôi chân, không khỏi kinh hô, làm sao trường chân, mặt sau có hay không trường. Nói, hắn cũng dùng dao bầu lật xem một lượt phần sau cái kia đoạn. Kết quả cùng bình thường cá chuối một cái dáng dấp, Mạnh Tử Đào nói, khả năng là biến chủng cá chuối đi, tuy rằng chỉ có phía trước trường chân, có điều phối hợp nó đuôi. Ta cảm thấy nó lẽ ra có thể ở trên bờ hành động một quãng thời gian. Thấy đại quân biểu thị đồng ý. Hắn lại nói tiếp. Ngươi có nghĩ tới hay không? Trong con sông này tương tự như vậy ngư khả năng không ngừng một cái. Hơn nữa con cá này huyết mùi vị có phải là trùng một chút? Đại quân lập tức liền phản ứng lại. Ý của ngươi là nói. Gặp có cái khác như vậy cá chuối nghe thấy được mùi vị chạy tới. Hừm. Đi nhanh đi, nếu như mấy chục điều cùng nhau tiến lên, ta cũng không chịu được. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào lỗ tai liền giật giật, vội la lên, đã đến rồi, đi mau. Nhưng mà, cá chuối đến quá nhanh. Trong lời nói của hắn vừa ra, liền liên tiếp có bóng đen từ trong sông xông tới. Cũng may chúng nó mục tiêu tạm thời chỉ là trên đất cái kia mấy khối cá chuối thi thể. Lưu một ít thời gian cho Mạnh Tử Đào bọn họ chạy trốn. Tuy nói hiện tại sông tới cá chuối chỉ có 5-6 điều, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời cũng không phải là không thể giải quyết. Nhưng thiên biết phía sau còn có bao nhiêu điều như vậy ngư. Hơn nữa những con cá này dị thường hung tàn, trương lên trong miệng, có thể nhìn thấy trong miệng lít nha lít nhít có trước sau hai hàng răng nhọn. Này nếu như cắn được trên người, còn không được một cắn một cái lỗ thủng. Hơn nữa hiện tại đại quân một cái cánh tay còn bị thương. Lúc này không chạy càng chờ khi nào. Liền, Mạnh Tử Đào cùng đại quân xoay người liền chạy. Mà cái kia mấy cái cá chuối cũng lập tức liền chú ý tới hai người. Chỉ thấy có hai cái cá chuối thân thể co rụt lại bắn ra. Liền phảng phất viên đạn giống như vậy. Hướng về bọn họ vọt tới. Mạnh Tử Đào cảm thấy áo lót có một loại sợ hãi cảm giác. Lại nhìn một chút đại quân tốc độ. Biết không giải quyết sau lưng này hai cái ngư là chạy không tới phía trước rừng cây. Đại quân, người trước tiên chạy. Mạnh Tử Đào hét lớn một tiếng. Dừng bước lại. Xoay người lại quay về hai cái giữa không trung cá chuối một ngư một chiêu kiếm. Lập tức cũng mặc kệ đến cùng là kết quả gì. Xoay người liền tiếp tục hướng về thụ rừng cây chạy đi. Một hơi chạy vào rừng cây, Mạnh Tử Đào cùng đại quân mới ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại, Mạnh Tử Đào con ngươi co rụt lại, vừa mới cái kia địa phương, không biết lúc nào, lại xuất hiện một cái to lớn cá chuối, mà cái khác cá chuối đều ở một bên, xem ra thật giống có chút run lẩy bẩy, hiển nhiên này điều cá chuối hẳn là chúng nó bên trong vương giả. Này điều cá chuối rõ ràng cùng cái khác không giống. Không nói nó độ dài sắp tới 1m50, càng thêm uy mãnh ở ngoài. sau lưng nó còn nhiều một đôi chân. Xem toàn thể lên, thật giống như mọc ra cá chuối dáng dấp thằn lằn khổng lồ. Thấy này, điều to lớn cá chuối đã chú ý tới chính mình. Đại quân cao mày nói rằng, vật này xem ra khó đối phó a, Mạnh Tử Đào nói. Chúng ta lại không nhất định phải với hắn đánh nhau chết sống. Hiện tại chúng ta địa hình có lợi. Nói vậy nó hẳn là sẽ không đến rừng cây tìm đến chúng ta. Hơn nữa Châm Ngôn nói được lắm. Công phu cho dù tốt cũng sợ dao phay. Ta đến không tin nó còn có thể đỡ được viên đạn. Đại quân cười cợt, cảm thấy cũng đây là đạo lý này. Này lại không phải da dày thịt béo tinh tinh lớn. Không tin dùng súng đánh không chết nó. Răng ngang to lớn cá chuối đột nhiên phát sinh một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Mạnh Tử Đào có thể rõ ràng nghe ra trong đó mang theo sự phẫn nộ. Chưa kịp tiếng kêu hạ xuống, nó bắt đầu hành di chuyển. Mãnh đến bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ xông lại. Vật này tốc độ cực kỳ nhanh. Có điều trong nháy mắt, giữa hai người khoảng cách lại ít đi gần một nửa. Vào lúc này, nó đột nhiên đại một cái miệng. Một đạo màu xanh sẫm mũi tên nước từ nó trong miệng hướng về Mạnh Tử Đào bắn ra. Hiển nhiên nó cho rằng Mạnh Tử Đào uy hiếp to lớn nhất. Mạnh Tử Đào cảm thấy một trận khiếp đảm. Cùng đại quân bắt chuyện một tiếng sau khi vội vàng lui về phía sau. Liền nghe đến phủ một tiếng. Mũi tên nước đánh trúng Mạnh Tử Đào vừa nãy ở lại cái kia thân cây. Lại đem thụ va chạm rung động lên. Có thể thấy được sức mạnh lớn. Cái này cũng chưa hết. Này đạo mũi tên nước lại còn có chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Cây cối bị đánh trúng vị trí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ở tiếng xèo xèo bên trong bị ăn mòn đi to bằng miệng chén. Nếu như rơi xuống trên thân thể người, liền như thế một hồi, phỏng chừng liền mất mạng. Mạnh Tử Đào tuy rằng không nhìn thấy cây cối bị ăn mòn trình độ, nhưng từ bốc lên khói cũng biết ý vị như thế nào. Hơn nữa cá chuối tốc độ, da đầu cũng không khỏi hơi tê tê. So sánh với đó, đại quân phản ứng liền cấp tốc quả đoán hơn nhiều. Rút súng lục ra, quay về cá chuối chính là liên tục không ngừng xạ kích. Mãi đến tận bó thương toàn bộ đánh quang. Này điều to lớn cá chuối tuy rằng lợi hại, nhưng quanh năm sinh sống ở nơi này, căn bản chưa bao giờ gặp thương loại này đồ vật. Tuy rằng bản có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng phản ứng vẫn là chậm một nhịp. Viên đạn bên trong 2/3 đều nhào đầu che mặt rơi xuống trên người nó. Nhưng mà, tạo thành kết quả, nhưng hoàn toàn ngoài ý muốn. Ngoại trừ ở cá chuối đầu bạc nhược nơi, viên đạn khảm tiến vào cá chuối trong da ở ngoài. Cái khác viên đạn thậm chí ngay cả cá chuối da đều không có phá. Nguyên lai, tất cả những thứ này ngoại trừ cá chuối da xác thực cứng cỏi ở ngoài. Còn ở chỗ cá chuối mặt ngoài, có một trận dính hoạt ô dù, đang bảo vệ tầng ảnh hưởng, viên đạn đều hoạt đi rồi. Nhìn thấy lại là một kết quả như thế, Mạnh Tử Đào cùng đại quân hai mặt nhìn nhau, đối mặt như thế một con quái vật, hiện tại phải làm gì? Trốn đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.